Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Gió nổi mây phun. Thánh thổ không gian bên trong, hơn 4.000 đầu thanh lang cung kính ngồi ngay ngắn ở Tề Vân trước mắt. Còn có 6 đầu hắc hổ, 3 đầu hắc hùng, 3 đầu hắc ưng, 1 đầu đại thanh xà, 1 đầu cửu vĩ bọ cạp, 1 đầu cự hình cá sấu, cùng con kia một mực nở thiểm điện điểu hồ ly đen. Tất cả yêu thú đều một mặt cái hiểu cái không lẳng lặng lắng nghe Tề Vân giảng đạo. Tề Vân thanh âm oanh minh, trình bày thiên yêu đồ thánh quyết muốn lý, tràn ngập đại đạo khí tức, trọn vẹn giảng thuật 5 lần, những này yêu thú mới chậm rãi có một tia minh ngộ. Đầu kia đại thanh xà bỗng nhiên phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Thân thể uốn lượn, bắt đầu ngửa nuốt thiên địa tinh khí. Sau đó cái khác yêu thú cũng đều lần lượt minh ngộ, từng cái phun ra nuốt vào. Tề Vân liên tục gật đầu, cuối cùng mình không có uổng phí bạch lãng phí thời gian. Những này yêu thú chỉ cần có thể tìm tòi đến con đường, vậy coi như là rất có thành công. Hiểu được tu luyện yêu thú, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dù sao cái này thánh thổ không gian bên trong có là thần tệ cung cấp bọn chúng lợi dụng. Tề Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, lần nữa ra thánh thổ không gian. Phá quân tinh quân phân thân đã từ chỗ kia thổ hành chi địa quay trở về tới. Xuất hiện ở gian phòng bên trong, Tề Vân mặt mỉm cười, từ thánh thổ không gian bên trong trực tiếp lấy một ngụm to lớn đồng quan ra. Nói: "Còn xin đạo hữu đi một chuyến nữa." Phá quân tinh quân tiếp nhận đồng quan, phát ra tiếng cười, "Chuyện đương nhiên, không cần như thế." Hắn nâng lên đồng quan, lần nữa nhẹ nhàng rời đi nơi đây. Tề Vân yên lặng gật đầu, sau này ấy ngũ hành tuyệt địa luyện thi sự tình liền có thể toàn bộ giao cho phá quân tinh quân tới làm. Như vậy, hắn liền sẽ đưa ra rất lớn thời gian dùng để bế quan. Khoảng cách quần hùng đại hội còn có 7 ngày thời gian. Hắn chuẩn bị thừa dịp 7 ngày, nhất cử đột phá đến kim đan đại viên mãn. Hắn thần thức truyền âm, phân phó quần ma mấy ngày nay bảo vệ tốt lãnh địa. Sau đó liền bắt đầu lâm vào bế quan. Bên ngoài gió nổi mây phun, quần hùng đại hội sự tình tại toàn bộ thiên hạ truyền vang. Thế lực khắp nơi nhao nhao chấn động, không ngừng có người mở miệng hưởng ứng, ngay cả ngũ đại ẩn thế tông môn đều phái ra truyền nhân xuống núi, chuẩn bị gia nhập quần hùng đại hội, có tranh đoạt minh chủ chi tâm, cái khác thần bí cao nhân càng là tầng tầng lớp lớp. Ngắn ngủi trong mấy ngày, đại lục ở bên trên trực tiếp xuất hiện rất nhiều trước đây chưa từng gặp cao thủ. Không có một cái là kẻ yếu, những này cao nhân xuất hiện, lập tức để gió nổi mây phun đại lục lộ ra càng thêm hỗn loạn, càng thêm khẩn trương, nhất là Thương Quốc. Mấy ngày đến, vô số cường giả hội tụ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bộc phát xung đột. Một chút tiểu trấn, thành nhỏ, tất cả đều tại vô thanh vô tức ở giữa tao ngộ tàn sát. Bình thường dân chúng trở thành huyết thực, khắp nơi đều là xương khô đang nằm, vô cùng thê thảm. Âm phong gào thét mà qua, rất nhiều oan hồn đều chuyển hóa thành quỷ dị, mà trừ những này tiểu trấn, thành nhỏ tao ngộ đồ sát, cũng có một chút cỡ trung tiểu thế lực người chết thảm bỏ mạng, từng cái đáng sợ tin tức không ngừng mà bị người lan truyền. Trảm Thiên Tông môn nhân xuống núi, Trảm Thiên chi thuật, ảo diệu vô song. Ba chiêu không đến liền diệt sát một vị địa cấp đại viên mãn cao thủ. Đồ Linh Tông phái người xuất thế, năm đó ngũ đại ẩn thế tông môn một trong, Đồ Linh tuyệt thuật từng diệt qua thần linh. Huyền Minh nhị tổ xuất hiện tại Thương Quốc đông bộ hoạt động, Huyền Minh ma trưởng cái thế vô song, để một vị thiên cấp cao thủ trọng thương bỏ chạy. Tà tổ tại Thương Quốc nam bộ hiện thân, miệng nuốt một cái trấn nhỏ, mấy vạn lê dân hóa thành xương khô. Đại tin tức, đại tin tức, tứ đại viễn cổ thần tộc có người xuất thế. Địa hỏa phong thủy có thể muốn đều hiện nhân gian. Thương Long đạo nhân tại Thương Quốc Xích Thủy thành hiện thân. Hắc Thiên Tôn giả từ vô thượng cổ triều xuôi nam, ý đồ tiến về Thương Quốc. Hồng Liên tăng nhân hư hư thực thực tọa hóa ngàn năm. Lần này lần nữa xuất hiện. Ngoặc kép, vô số tin tức tại lan truyền. Cả thế gian xôn xao. Rất nhiều tán tu cùng cỡ trung tiểu thế lực nhau nhau hoảng sợ. Từng cái tin tức truyền ra, mỗi một bản đều đủ để khiến người oanh động. Bởi vì những này xuất hiện cường giả hoặc thế lực, không có chỗ nào mà không phải là vang danh thiên hạ hạng người. Đa số đều là sống mấy ngàn năm lão quái, ẩn tàng không ra, rất nhiều người đều bị hoài nghi sớm đã tọa hóa. Nhưng bây giờ thế mà lần nữa xuất hiện, ý đồ nhúng chàm quần hùng đại hội. Dạng này nhân vật thực lực đã sớm không biết mạnh bao nhiêu. Năm đó hoặc là tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, hoặc là chính là cả thế gian cộng tôn thế lực cường đại. Bọn hắn vốn nên chôn vùi tại năm tháng bên trong, nhưng là không biết vì sao, lại hết thảy hiện thế. Thiên hạ kinh động, thế lực khắp nơi đều đang cật lực tiến hành tìm hiểu. Vô thượng cổ triều, hoàng đô thiên kinh, to lớn công trình kiến trúc liên miên rộng lớn. Trời chiều dư huy phía dưới, cổ lão hoàng thành, âm hiểm ế ế, giống như là một cái già yếu lưng còng niên kỷ bước người. Tràn ngập khó tả mục nát cùng suy bại, nhào lĩnh lĩnh, bỗng nhiên, một đầu đầu bạc chim từ đằng xa bay tới, đâm đầu thẳng vào bóng ma cùng sáng tỏ giao thế hoàng thành bên trong. Mười phần yên lặng, không lâu sau đó, đầu bạc chim lần nữa bay ra. Biến mất tại nơi xa, hoàng thành kinh động, to tiếng chuông vang lên, cạch cạch điếc tai, quanh quẩn toàn bộ hoàng thành bên trong, đại lượng ngự lâm quân cùng hoàng thất cường giả xông ra. Từng cái sắc mặt xanh xám, rất nhanh xuất hiện ở một chỗ rộng lớn biệt thự bên trong. Sạch sẽ sân nhỏ, một vị phụ nhân một mặt hoảng sợ, sụi lơ trên mặt đất, tại hắn bên cạnh. Một người mặc quan phục, trên dưới 50 nam tử trung niên, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, chết không thể lại chết. Hai mắt mở ra, khóe miệng ẩn ẩn mang theo nếu có như không có mỉm cười. Tựa hồ cực kỳ giải thoát. Vị thứ năm, một cái lão giả sắc mặt âm trầm. Băng Hàn nói, hai ngày đến, liên tiếp 5 vị triều đình đại quan chết oan chết uổng. Đục trên thân hạ không có chút nào thương thế. Đến tột cùng là người phương nào làm? Hắn trong lòng sát khí mãnh liệt. Có thể vì trở thành của triều đại quan đều là cường giả. Yếu nhất đều là địa cấp đại viên mãn thực lực. Trung niên nam tử này chính là một vị lễ bộ thượng thư. Thiên cấp hậu kỳ thực lực. Trước đó chết mất 4 vị. Cũng tất cả đều là thiên cấp cao thủ. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là chết vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Điểm này thật là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không chỉ một lần hoài nghi có phải là thiên đình tại hạ tay. Có thể tìm lượt 4 phía, cũng không thể phát hiện thiên đình lưu lại lệnh bài. Dựa theo thiên đình tập tính, phàm là giết người, làm việc, đều sẽ lưu lại lệnh bài. Cho nên từ một điểm này nhìn, không quá giống là thiên đình gây nên. Nhưng nếu không phải thiên đình gây nên, lại là người nào có thể vô thanh vô tức giết chết thiên cấp cường giả? Quốc sư chuẩn bị mô phỏng một đạo ý chỉ, triệu tập quần hùng vào kinh thành tra phá án này. Bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau vang lên. Lão giả lập tức khom người nói: vâng, thái tử. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, thái tử, tha thứ lão hủ nói thẳng, bây giờ thế lực khắp nơi đều tại vì quần hùng đại hội làm chuẩn bị. Muốn thành lập trừ thiên liên minh, cạnh đoạt minh chủ, cái này thời điểm nếu là mô phỏng ý chỉ sợ quần hùng rất khó đến. Bây giờ vô thượng cổ triều nước sông ngày một rút xuống. Cổ hoàng cùng 7 vị cổ vương tất cả đều đã rời đi. Hoàng thành mặc dù vẫn như cũ cao thủ nhiều như mây. Nhưng dù sao trời cao hoàng đế xa, thế lực khắp nơi cái này thời điểm chưa chắc sẽ mua bọn hắn được sổ sách. Coi như tiếp thánh chỉ, đoán chừng cũng chỉ là phái gia bình thường cao thủ. Sinh sôi xong việc, cho nên muốn triệu hoán quần hùng vào kinh thành, chỉ có thể chờ đợi, đợi đến quần hùng đại hội trôi qua, hoặc là chờ cổ hoàng trở về. Người sau lưng trầm mặc một lát, nói, vậy liền thả một chút, đợi đến quần hùng đại hội trôi qua, lại triệu quần hùng. Lão giả lần nữa khom người xưng là, trời chiều triệt để rơi xuống, to như vậy hoàng thành như là thiết mạc che khuất, chậm rãi lâm vào đen kịt. Thời gian trôi qua, ngoại giới y nguyên một mảnh ồn ào, mỗi ngày bên trong các loại tin tức nhanh chóng. Trong lúc đó khủng cụ môn lần nữa liên hệ một lần Tề Vân, lại tìm đến một chỗ ngũ hành tuyệt địa. Vì hỏa hành tuyệt địa, phá quân tinh quân ngay lập tức chạy tới. Gian phòng bên trong, Tề Vân bản thể tiếp tục ở vào bế quan bên trong. Nhoáng một cái 5 ngày trôi qua, mặt của hắn tấm rốt cục lần nữa cải biến. Điểm tích lũy 4.650 khí huyết, 300 cộng 20, có thể tăng lên tinh thần 170 cộng 8, có thể tăng lên năng lượng 285 cộng 15, có thể tăng lên. Tề Vân mở hai mắt ra, lộ ra nét mừng, lập tức điểm hạ đi. Từ trên xuống dưới, rất nhanh khí huyết bảo tăng đến 380, tinh thần đạt tới 210, năng lượng đạt tới 360, điểm tích lũy số lượng đảo mắt giảm bớt đến 3.700. Tề Vân phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác được thể nội lực lượng bạo dạp, kim đan so trước đó lần nữa lớn một lần, lượn lờ mông lung chi quang, hào quang lập lòe, tựa hồ có loại đan phá kết anh cảm giác. Hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đây là kim đan đại viên mãn. Hắn vận chuyển lên chân nguyên, quả nhiên so trước đó hùng hậu mấy lần, khống chế càng thêm tự nhiên, nhất là hai tôn thân ngoại hóa thân, có thể vận dụng lực lượng càng thêm cường đại. Tề Vân vừa đi vừa về cảm thụ một lát, lần nữa nhìn về phía rút thưởng một cột. 5 ngày trôi qua, rút thưởng một cột lần nữa biến thành nhưng quất, không biết lần này sẽ rút đến cái gì. Hắn âm thầm chờ mong, lần nữa điểm hạ đi. Ông, một cái thần bí bình nổi lên, kịch liệt xoay tròn, vô số chữ viết nổi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.